đêm mưa nằm đây khóc một mình. Nhớ thương em, anh thao thức suốt đêm buồn, và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều, những giọt nước mắt chưa vơi. Biết xa nhau là anh sẽ đau buồn, thế nhưng sao chờ nhau cuối con đường. Đường dài mãi nhưng bóng anh không quay lại, tan nát tim em bao buồn đau. Hứa thật nhiều, quên thật nhiều, đôi khi trách nhau có được đâu. Đến một lần, xa một đời, nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau.